Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, bái kiến thành chủ. Thực mau, Tống Kiệt liền trang bị thượng cái này cầm hoàng kim khí. Trừ bỏ cái này một cầm hoàng kim khí, Tống Kiệt còn bùng nổ hai kiện bạch ngân khí cùng với ba kiện đồng thau khí. Này vài món trang bị cũng đều là không thể nhiều trang bị. Tên: Kim cương đai lưng, thuộc tính: Bạch ngân khí lực phòng ngự, 440 lực công kích. 100 tên: Kim cương bảo vệ tay, thuộc tính: Bạch ngân khí lực công kích. 500 cái này hai kiện trang bị đều vô cùng xuất sắc. Mặc dù không có mang cái gì phụ gia kỹ năng, nhưng là cái này thật lực phòng ngự cùng lực công kích là thật là nhiều ích. Tống Kiệt trực tiếp mặc thượng đi. Hiện tại, Tống Kiệt trên người đã có 3 kiện bạch ngân khí, 2 kiện đồng thau khí, 1 kiện hoàng kim khí. Thuộc tính có thể nói là nhiều ích đến thiên. Lại xem Tống Kiệt thuộc tính, hầu như đã vô địch. Tên họ: Hỏa Hùng, giới tính: Nam, chức nghiệp: Ngự thú sư cấp bậc, 35 lực công kích, 1450 lực phòng ngự, 1000 huyết lượng, 650 tiền tài, 9700 tốc độ di động, 30 pháp lực, không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng. Ngự thú 35 cấp Tống Kiệt đã khủng bố như vậy, lực công kích tiếp cận 1000 năm. Ở sử dụng khai sơn trảm lúc sau, Tống Kiệt lực công kích ước chừng tiếp cận 3000 điểm. Lúc này Tống Kiệt hầu như đã vô địch. Nếu lại cấp Tống Kiệt một lần khiêu chiến thiên nhãn mãng xà cơ hội, Tống Kiệt cảm thấy mình có nháy mắt hạ gục thực lực của nó. Nói đến thiên nhãn mãng xà, Tống Kiệt cũng là lập tức liền quay đầu một xem, quả nhiên thiên nhãn mãng xà cũng không có chết đi, mà là hấp hối nằm trên mặt đất. Tống Kiệt đi tới, đối với nó vươn bàn tay của mình. Tại Tống Kiệt giữa bàn tay có một cái thần bí đồ đằng. Nửa phút lúc sau, theo quang mang một tránh, thiên nhãn mãng xà liền bị Tống Kiệt thu phục. Hiện tại Tống Kiệt đã có 3 con boss chiến sủng. Hơn nữa Tống Kiệt vốn dĩ liền thực lực biến thái. Tống Kiệt cơ hồ có thể cuồng chém toàn bộ hoàng bộ gia tộc tại thời gian chi thành người. Thật sự, hoàng bộ người của gia tộc tuy rằng lợi hại, nhưng là bọn họ chân chính cao thủ lợi hại đều tại tự chủ thành chi nội. Tại cái này thời gian chi thành chi nội đều là một ít bì tôm. Căng chết 450 cấp. 450 cấp người chơi là Tống Kiệt đối thủ sao? Dĩ nhiên không phải. Tống Kiệt quơ quơ đầu, thu thập xong trang bị của mình lúc sau, Tống Kiệt liền hướng về thời gian chi thành đi tới. Dọc theo đường đi, Tống Kiệt gặp được cái quái vật liền giết, gặp được cái quái vật liền giết, hơn nữa là nháy mắt hạ gục. Căn bản không có ai có thể đủ ngăn cản Tống Kiệt bước chân. Thực mau, Tống Kiệt liền về tới thời gian chi thành. Trở lại thời gian chi thành lúc sau, Tống Kiệt liền tìm được Cố Tam Nương giao nhiệm vụ. Đáng tiếc nhiệm vụ cấp kinh nghiệm cũng không có nhường Tống Kiệt thăng cấp. Rốt cuộc Tống Kiệt hiện tại đã 35 cấp, đã không xem như cấp thấp. Điểm kinh nghiệm này căn bản không đủ nhường Tống Kiệt thăng cấp. Lúc này, ở tiệm cơm cửa, Cố Tam Nương cười híp mắt đối với Tống Kiệt nói ra: "Dũng sĩ, nghe nói phủ thành chủ đại nhân gặp một chút phiền toái sự. Ngươi nguyện ý là thành chủ đại nhân giải ưu sao?" Tống Kiệt nghe được nhiệm vụ này lúc sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nhiệm vụ này nghe tới giống như không tệ a. Thành chủ đại nhân, nghe tên giống như rất cao lớn bên trên. Tại cái này lớn như vậy thời gian chi thành, có đông đảo NPC. Những NPC này một đám cấp bậc cao không ra bộ dáng. Tống Kiệt đã sớm suy nghĩ xem lúc này quang chi thành thành chủ đại nhân hình dạng thế nào. Lúc ấy Tống Kiệt liền nói ra: "Có thể, gợi ý của hệ thống ngài thành công tiếp thu nhiệm vụ bái kiến thành chủ." tiếp nhiệm vụ này lúc sau, Tống Kiệt cũng không nét mực, trực tiếp hướng về thành chủ phủ liền đi tới. Tại toàn bộ thời gian chi thành chi nội, thành chủ phủ tốt nhất tìm, bởi vì nó thành lập tại toàn bộ thời gian chi thành trung ương nhất. Hơn nữa, chiếm địa lớn vô cùng, Tống Kiệt liền hỏi đường đều không cần, trực tiếp một đường chạy chậm liền đi tới thành chủ phủ. Thực mau, Tống Kiệt liền xuất hiện ở phủ thành chủ trước mặt, thành chủ phủ lớn hết sức thở mạnh, giống như là một tòa trong thành thành giống nhau, thoạt nhìn uy vũ khí phách. Tại phủ thành chủ cửa còn đứng hai tên NPC. Tống Kiệt một xem cái này NPC trên đầu cấp bậc, lúc ấy liền trợn tròn mắt, 100 cấp NPC, 100 cấp NPC, này nếu là người chơi, đoán chừng đều là quốc phục mạnh nhất đi. Phủ thành chủ NPC đều có 100 nhiều cấp. Thực khó tin tưởng, thành chủ sẽ có cỡ nào cao cấp bậc. Tống Kiệt lập tức liền hướng về thành chủ phủ chi nội đi đến. Nhưng là Tống Kiệt vẫn chưa đi hai bước đã bị cái kia hai cái NPC cấp ngăn lại tới. Đứng lại, người nào? NPC hét lớn một tiếng. Trường thương trong tay đã chỉ hướng về phía Tống Kiệt. Thành chủ phủ cũng không phải cái gì người đều có thể tiến. Người bình thường là không vào được. Nếu là ai đều có thể tiến lời nói, kia thành chủ không được vội chết à? Tống Kiệt sửng sốt, nói ra, ta tìm thành chủ à? Ngươi tìm thành chủ? NPC lông mày nhướng lên, nói, ngươi có giấy chứng nhận sao? Không có giấy chứng nhận không cho phép cho đi. Giấy chứng nhận? Tống Kiệt lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Lúc hắn tới, Cố Tam Nương cũng không có đối Tống Kiệt nói muốn giấy chứng nhận à? Ta không có giấy chứng nhận à? Không có giấy chứng nhận liền không thể thấy thành chủ sao? Tống Kiệt vẻ mặt mộng bức đạo. Tống Kiệt mới vừa nói xong câu đó, tên kia NPC lúc ấy liền cười. Ha ha, không có giấy chứng nhận ngươi thấy cái dám thành chủ à? Ngươi lấy là thành chủ là người nào đều có thể gặp sao? Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nhiệm vụ này là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ? Không nên à, Cố Tam Nương nếu cho mình nhiệm vụ này, chính mình liền cũng có thể hoàn thành à. Hiện giờ vì sao không thấy được thành chủ? Tống Kiệt gãi gãi đầu. Bất quá Cố Tam Nương nếu cho nhiệm vụ này, vậy đã nói rõ nhiệm vụ này là có thể hoàn thành. Chẳng qua chỉ là chính mình thấy thành chủ phương pháp không đúng. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền nghĩ đến chính mình tại Tân Thủ thôn hối lộ lão nhân NPC sự tình. Có lẽ ở chỗ này, một chiêu này cũng có thể hành đến thông. Lúc ấy, Tống Kiệt liền từ trong túi đeo lưng của mình móc ra 5 thiên kim tệ. Yên tĩnh nhét vào NPC trong tay. Đại ca, ta tìm thành chủ thật sự có cấp sự. Ngài khiến cho ta vào đi thôi. Tống Kiệt vẻ mặt tội nghiệp nói nói. Cái kia NPC quả nhiên cũng là một cái thích tiền người. Chỉ thấy hắn bất động thanh sắc cầm cái kia 5 thiên kim tệ thu vào. Liền đối với Tống Kiệt bĩu môi. Xem tại tiểu tử ngươi có thành ý như vậy phân thưởng. Vào đi thôi, đi nhanh về nhanh a. Tống Kiệt sau khi nghe xong đại hỉ, vội vàng nói cảm ơn. Ngay sau đó Tống Kiệt liền vọt vào thành chủ phủ chi trung. Xem ra có tiền có thể ma xui quỷ khiến những lời này không phải là không có đạo lý a. Bất quá lúc này đây Tống Kiệt tiến thành chủ phủ, trả giá cao là thật có điểm đại. 5 thiên kim tệ, phải biết Tống Kiệt chính mình tổng cộng mới 9.000 nhiều đồng vàng. Bất quá cái kia hai cái NPC chính là 100 cấp NPC à. Bọn họ cũng không phải là Tân Thủ thôn lão nhân NPC. Bọn họ nhưng đều là có kiến thức NPC. Cấp thiếu, bọn họ khẳng định không vui. Bất quá bất kể nói thế nào, Tống Kiệt là vào được. Chỉ cần vào được, Tống Kiệt liền có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Tiến vào thành chủ phủ lúc sau, Tống Kiệt đầu tiên thấy được một cái phi thường dài hành lang. Hành lang là đá xanh mà bản, hai bên là màu đỏ nhà tù vách tường. Cùng hoàng cung bên trong hành lang có điểm giống nhau. Thực mau, Tống Kiệt liền đi ra hành lang. Theo sau, hắn liền đi vào một chỗ hoa viên chi trung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.